các sắc nữ đâu rồi? Đổi phiếu lấy xôi thịt đi nào. Nhanh tay like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo ngay đi nào. Cách chương.